1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, Giang Ánh Tuyết. Lý Hòa sờ mũi một cái, ngửi một cái thuốc lá, mà không có hút thuốc. Hắn hiện tại đang cố gắng cai thuốc, chính hắn đều không biết được vì sao lại đột nhiên cai thuốc. Đại khái chỉ là bởi vì nghĩ cai thuốc, vượt qua năm 22 đúng không? 23, lão ngũ uốn nắn một cái, một lon bia uống xong, thấy Lý lão nhị không có phản ứng, lại lớn lá gan cầm một bình, răng rác, nhổ cái nắp thanh âm, tại yên tĩnh trong phòng khách phá lệ vang dội, đến tìm cho mình cái phương hướng, làm quy hoạch, không thể lại ngơ ngơ ngác ngác. Ngươi nếu là tượng ngươi tiểu thư như thế không chịu thua kém. Ta cái gì không thuận ngươi? Không nhỏ a ngươi, Lý Hòa cố gắng không chế giọng nói cùng tốc độ nói. Mà không kích thích nàng. Nha, nàng ực mạnh một ngụm bia. Cố gắng không để cho mình lộ ra cảm xúc. Không chịu thua kém, nàng chán ghét cái từ này. Như cái chơi gánh xiếc hầu tử. Ra sức biểu diễn cho tất cả mọi người nhìn, chỉ vì chiếm được một tiếng lớn tiếng khen hay, không có chút nào ý nghĩa. Có một số việc, có chút đạo lý, nàng không phải không rõ, nàng sớm không phải hài tử. Thế nhưng là đâu, Lý lão nhị càng là quan tâm nàng, càng là quan tâm nàng, nàng chính là càng không dễ chịu, nàng luôn cảm giác mình ở lưng vác lấy cái gì trách nhiệm. Mà nàng rõ ràng không muốn gánh vác cái gì trách nhiệm. Một người thực chất bên trong cái gọi là kiên cường, tự tôn, độc lập cùng tự tin. Dưới cái nhìn của nàng đều là theo cái gọi là trách nhiệm phát động ra phẩm chất. Bởi vì muốn đối người phụ trách, liền muốn làm cái gọi là cố gắng. Để cho mình làm được không cho tất cả mọi người thất vọng, mà là làm cho tất cả mọi người bội phục. Nàng cảm thấy đây là dãy giụa, mình là cái dạng gì chính là cái gì bộ dáng, tại sao phải hướng người khác phụ trách. Nàng cũng có thể làm bộ cố gắng, để người khác tán dương nàng, rất không chịu thua kém. Ngoặc kép, thế nhưng là cái kia cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Không phải chân thực chính mình, Lý Hòa giơ lên bia nói, đi một cái, đừng suốt ngày đùa nghịch tiểu tính tình. Ta không phải cừu nhân của ngươi, không cần thiết cùng ta đỉnh lấy tới, sau khi tốt nghiệp đâu, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, nguyện ý lưu tại Singapore cũng tốt, nguyện ý về nước cũng tốt, hoặc là đi Hương Cảng cũng được, những này ta đều tôn trọng ý kiến của ngươi, mấu chốt liền là chính ngươi cần nghĩ kỹ làm cái gì. Không thể làm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm sâu mọt. Có thể nuôi sống chính mình. Lão ngũ tiếp lời nói. Nghe ta nói hết lời. Lý Hòa khoát khoát tay. Ra hiệu nàng không cần nói. Không phải ý tứ kia. Ta là đã sớm thấy rõ. Lựa chọn phương thức gì. Là chính ngươi tự do. Cũng là quyền lợi của ngươi. Ta không can thiệp. Nhưng là ta muốn tận chính mình nghĩa vụ. Ngươi là muội muội ta. Sự thật này phủ định không được. Hắn nói như vậy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, từ trong túi móc ra chi phiếu, vù vù viết lên hai bút, đưa cho nàng, có ý tứ gì, nàng tiếp nhận chi phiếu, còn có chút sững sờ, đây là 10 triệu, người tiểu thư ta cho cũng là nhiều như vậy, xem như tương lai các ngươi đồ cưới, cũng là các ngươi sự nghiệp tài chính khởi động, Lý Hòa rất hào phóng biểu thị nói. Các ngươi đều đã lớn rồi, ta tin tưởng ngươi có năng lực trưởng quản cùng vận dụng tốt số tiền kia. Kiếm lời coi như các ngươi bản sự, bất quá, về phần bồi thường, lỗ vốn, vẫn là bỏ ra, ta liền mặc kệ, cũng đừng lại tới tìm ta khóc nhè là được. Ngươi không có nói đùa, lão ngũ chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi sao. Thật muốn sờ sờ Lý lão nhị cái chán. Có phải là cái kia dây thần kinh dựng sai? Nếu là đặt trước kia, 300-500, hắn lão Lý lão nhị đều quản được gấp. làm sao lại đột nhiên hào phóng như vậy đâu. 10 triệu, vẫn là Mỹ Kim, nàng đều cảm thấy hạnh phúc tới có chút quá đột ngột. Có tiền về sau đâu? Mua xe máy? Không, nàng qua cái kia điên cuồng tuổi tác. Mua ô tô, Lý lão nhị nơi này còn nhiều. Nàng không cần thiết mua. Đột nhiên, nàng lại cảm thấy có không biết làm sao. Lý Hòa lại mở ra một lon bia. Nàng rất hài lòng lão ngũ cái này thái độ. Cười nói, đến uống rượu, ta lúc nào lừa qua ngươi rồi. Cứ như vậy đi, thời gian cũng không sớm. Đi lên ngủ đi, tạ ơn, thật lâu, lão ngũ mới phun ra hai chữ này. Hơn nữa còn là như thế khó khăn. Nàng cuối cùng vẫn rất chật vật nhận lấy tới cái này tiền. Mặc dù điều này đại biểu lấy đây là đối Lý lão nhị chịu thua. À, đúng rồi, Lý Hòa gọi lại đứng dậy lão ngũ, chỉ vào dưới bàn trà cái bàn ngăn kéo nói. Kéo ra nhìn xem, lão ngũ lấy ra một chuỗi chìa khóa xe. Tặng cho ngươi quà sinh nhật, mẹ bảo hôm nay là sinh nhật của ngươi. Lý Hòa cười đứng dậy vỗ vỗ chân. Xe tại cửa ra vào, mình đi xem một chút đi. Quay người lên lầu, lưu lại một mặt mơ hồ lão ngũ. Lão ngũ chỉ là trong nhà lại chờ đợi mấy ngày. Cùng Vương Ngọc Lan lão lưỡng khẩu cùng một chỗ bị Lý Hòa đưa đến sân bay. Bất quá không phải cùng một ban máy bay. Bọn hắn chân trước vừa đi, lão tứ cũng tiếp lấy xuôi nam. Nàng đã quyết định tiếp nhận Lý Hòa cho nàng bệnh viện cùng xưởng thuốc. Trong nhà nháy mắt trống rỗng, Lý Hòa chưa thời gian cảm thán. Hắn được tuyển là cả nước đại biểu nhân dân toàn quốc. Vội vàng viết đề án, để người không hiểu là hắn kiên trì lấy Unilever giáo dục tập đoàn chủ tịch thân phận đại biểu giáo dục ngành nghề có mặt, mà không phải thương nghiệp lĩnh vực. Vì lẽ đó hắn đề án tự nhiên cũng là liên quan tới giáo dục vấn đề. Đang giáo dục ngành nghề tiểu tổ thảo luận sẽ lên cùng đề án bên trong. Đều trọng cường điệu gia tăng giáo dục kinh phí, đề cao giáo sư tiền lương, giải quyết dân bạn giáo sư khốn cảnh sự tất yếu. Căn cứ vào hắn tại thương nghiệp lĩnh vực lực ảnh hưởng, hắn đề án đạt được truyền thông rộng khắp tuyên truyền. Thậm chí phóng viên xếp hàng phỏng vấn, thái độ khác thường, chỉ cần là việc quan hệ giáo dục phương diện phỏng vấn, hắn đều không có cự tuyệt, nhưng là đại đa số phóng viên vấn đề để hắn rất phản cảm. Bắt đầu hắn vẫn rất có kiên nhẫn trả lời, về sau cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy, thậm chí không thèm để ý, vì lẽ đó hiện tại theo hội trường ra, hắn đều là đi lại vội vàng. Sau đó nhanh chóng tiến vào ô tô, xin cho nhường lối, tạ ơn phối hợp. Đối với những này cố chấp phóng viên, Đồng Hạo bình thường rất là bất đắc dĩ. Lý Hòa lão sư, làm sao không biết ta rồi? Một cái nữ phóng viên toàn bộ thân thể đều nằm ở trên cửa sổ xe. Tốt kề Lý Hòa nói chuyện, Giang Ánh Tuyết, Lý Hòa không quá xác định hỏi, nhớ kỹ ta liền tốt. Nữ phóng viên thật cao hứng, nàng bị mặt khác phóng viên xô đẩy lung la lung lay. Chỉ có thể lớn tiếng nói, có thể hay không chậm trễ ngươi vài phút. Lúc này, đồng hành là oan gia, ai quản ai là ai. Cầm tới trực tiếp phỏng vấn tư liệu mới là thật. Lên xe đi, đối mặt người quen, Lý Hòa không tiện cự tuyệt. Đồng Hạo giúp đỡ mở cửa xe. Tại một bang đồng hành ánh mắt hâm mộ bên trong, Giang Ánh Tuyết mang theo quay phim sư lên Lý Hòa xe. Sau đó nghênh ngang rời đi. Phụ cận chính là Tứ Hải khách sạn. Đồng Hạo dừng lại nơi cửa xe. Lý Hòa trước xuống tới xe, giúp đỡ Giang Ánh Tuyết mở cửa xe. Liền cái này đi, ta mời ngươi ăn cơm. Tạ ơn, Giang Ánh Tuyết tiếp lấy xuống xe. Thợ quay phim là cái khoảng 40 tuổi hói đầu nam nhân. Đang muốn khiêng camera đi theo Lý Hòa hai người, lại bị từ phía sau dưới xe tới Trương Binh ngăn lại. Huynh đệ, không nóng nảy, trước theo ta đi. Tiến vào khách sạn, lĩnh ban vừa thấy được Lý Hòa, tự nhiên không cần giao thay mặt, mang theo tiến vào tốt nhất bao xương. Ngươi là khách quen của nơi này. Giang Ánh Tuyết ngồi xuống cười nhẹ nhàng hỏi. Cự tuyệt Lý Hòa đưa tới menu. Ngươi nhìn một chút, mục đích của ta cũng không phải ăn cơm. Xem như thế đi, Lý Hòa đem menu buông xuống. Đối phục vụ viên nói. Theo các ngươi bên này thức ăn cầm tay lên. Bún thịt là nhất định. Lý tiên sinh, ngươi chờ một lát, lập tức liền lên tới. Phục vụ viên đi ra, còn thuận tay gài cửa lại. Giang Ánh Tuyết cầm lấy ấm trà cho Lý Hòa rót chén trà. Cười hỏi, thực sự cảm ơn ngươi. Làm khó nhiều năm như vậy còn nhớ rõ ta. Lý Hòa cười nói cảm ơn. Sau đó nói, ngươi làm ta không nhìn TV à. Chỉ là không nghĩ tới Giang đại ký giả sẽ xâm nhập đến phỏng vấn tuyến đầu. Thật sự là khó được. Hắn là thường xuyên xem TV tin tức, mà Giang Ánh Tuyết làm kim bài người chủ trì. Hắn càng là thường thường nhìn thấy. Giang Ánh Tuyết cười nói, chúng ta có tầm 10 năm không gặp. Thật không nghĩ tới, bây giờ sẽ tại loại trường hợp này lần nữa gặp mặt. Không kém bao nhiêu đâu. Làm Lý Hòa cái thứ nhất đối tượng hẹn hò. Lý Hòa đối nàng kỳ thật còn không bằng đối nàng lão tử Giang chủ nhiệm ấn tượng sâu. Ta đối với các ngươi công ty đề cập qua rất nhiều lần phỏng vấn xin. Kỳ thật đều bị cự tuyệt. Giang Ánh Tuyết cười nói. Phỏng vấn ngươi dạng này danh nhân so phỏng vấn Tổng thống nước Mỹ còn khó. Chính nàng đều nghĩ, mãi mà không rõ. Vì cái gì năm đó cái kia không chút nào thu hút trường học lão sư, lại đột nhiên ở giữa trở thành thế giới nhà giàu nhất. Hơn nữa còn sẽ trở thành thế giới tính đề. Nàng đồng thời cũng nhìn không rõ. Đây là một cái dạng gì ngươi? Ta xem qua ngươi phỏng vấn Clinton tin tức. Cái kia đồng thời làm rất tuyệt. Lý Hòa cười giải thích nói. Rất nhiều chuyện đều là từ thư ký an bài. Phải biết là ngươi, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nếu không ta làm cho ngươi đồng thời phỏng vấn. Giang Ánh Tuyết tràn đầy phấn khởi nói. Ta quan sát qua lý lịch của ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi chỉ tiếp thụ qua một lần TV phỏng vấn. Hơn nữa còn chỉ có 10 phút đồng hồ. Báo chí truyền thông, ngược lại là có. Bất quá giống như cũng chỉ không cao hơn 5 nhà. Giống như ngươi rất bài xích truyền thông. Thật có lỗi, cái này không phải bài xích, mà là không cần thiết. Lý Hòa cười khổ nói, ta cũng không muốn đi trên đường cái đều để người chỉ trò. Để ta an tâm làm con đường của ta người giáp đi. Giang Ánh Tuyết không có trong vấn đề này tiếp. Tục dây dưa, chỉ là hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ bởi vì ngươi làm qua lão sư? Vì lẽ đó hiện tại như thế chú ý giáo dục vấn đề. Người giai đoạn này tất cả phỏng vấn đều là liên quan tới giáo dục. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Đại khái là vậy, bởi vì chỉ có giáo dục mới có thể bồi dưỡng nhân tài. Nhân tài mới là thứ nhất sức sản xuất. Chúng ta dạng này một cái đại quốc, muốn kiến thiết hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, muốn kiến thiết nghề chế tạo đại quốc. Muốn phát triển kinh tế, liền nhất định phải coi trọng giáo dục. Thế nhưng là, trước mắt giáo dục hệ thống bên trong vấn đề rất nhiều. Tỉ như quá độ coi trọng dự thi giáo dục, duy điểm số trí thượng. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác chú ý giáo sư tiền lương những vấn đề này. Tại rất nhiều người xem ra, những này cũng không phải là giáo dục đau nhức điểm. Giang Ánh Tuyết nói xong. Nhấp một miệng trà, cười nhẹ nhàng nhìn xem Lý Hòa. Giáo sư mới là giáo dục chủ thể cùng căn bản. Gia tăng giáo sư thu nhập tự nhiên là không gì đáng trách. Lý Hòa hay chạm đến trong túi hộp thuốc. Lá, vẫn là không nhịn được mò ra một cây. Hắn hiện tại là 3 năm ngày mới hút một điếu thuốc. So sánh với trước kia, nghiện thuốc đã tại từng bước đạt được khống chế. Chậm rãi nôn vòng khói. Tiếp theo nói, khả năng mỗi người đứng vị trí không giống. Nhìn giáo dục vấn đề góc độ cũng không giống. Ta là dự thi giáo dục cùng thi đại học người được lợi. Nếu như không phải là bởi vì thi đại học, không phải thông qua dự thi, ta nghĩ sẽ không có ngày nay ta. Khả năng còn tại cắm đầu tại thổ địa bên trong kiếm ăn. Khả năng còn tượng Trung Quốc tuyệt đối đa số nông dân đồng dạng. Tại vì hài tử mấy khối tiền học chi phí phụ sầu muộn. Như vậy, lại càng không có tư cách ngồi ở chỗ này cùng ngươi thảo luận liên quan tới giáo dục chủ đề. Lớp chúng ta bên trong rất nhiều đồng học cũng thế. Bọn hắn rất nhiều đều là đến từ Trung Quốc rộng rãi xa xôi nhất nông thôn. Ta một cái đồng học nói qua một câu rất để ta khắc sâu ấn tượng. Hắn nói nếu như không phải là bởi vì đọc sách, hắn đời này hoạt động bán kính không vượt qua được 50 cây số. Lời này nhưng thật ra là Mục Nham nói, nếu như không có thi đại học, không liều khảo thí, bát đại tổ tông đều là bần hạ trung nông hắn còn có thể dựa vào cái gì? Người suy nghĩ vấn đề góc độ rất đặc biệt. Giang Ánh Tuyết bị Lý Hòa một phen nói trợn mắt hốc mồm. Nàng nghĩ không ra tại trắng trợn phê bình dự thi giáo dục hôm nay. Thế mà còn có người ủng hộ cái gọi là dự thi giáo dục. Ta muốn nói một điểm. Dự thi giáo dục xuống bồi dưỡng ra được học sinh phần lớn là điểm cao năng lực kém người. Cứng nhắc mà khuyết thiếu sáng tạo cái mới. Hai chúng ta đều là một trường học ra. Chúng ta đồng học hoặc là cả nước văn khoa trạng nguyên, hoặc là khoa học tự nhiên trạng nguyên, từng cái đều là khảo thí cao thủ, là chuyện gì để ngươi sinh ra điểm cao năng lực kém ấn tượng? Lý Hòa bỗng nhiên rút một điếu thuốc, mà lại, cả nước trường trung học xuất ngoại dẫn đầu cao nhất chính là chúng ta phụ cận hai chỗ trường học, mà lại đọc to lớn đọc Bắc Viện trường học không phải Cáp Phật chính là Tê Dại Tỉnh. Sau khi tốt nghiệp rất nhiều đều là tại thung lũng Silicon Mỹ Quốc, tất cả đại phòng thí nghiệm sử. Lý công việc nghiên cứu, lấy được không ít thành tựu, ta thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra chỗ nào năng lực kém. Giang Ánh Tuyết buông buông tay, thế nhưng là những này đều không có được phổ biến sao gần 40 năm. Chúng ta một cái mênh mông đại quốc đến nay không có một cái Nobel thưởng người đoạt giải. Chúng ta nghiêm trọng khuyết thiếu sáng tạo cái mới. Đây là quốc tế công nhận sự thật. Chúng ta hẳn là cố gắng nhìn thẳng vào tự thân. Không thể giấu bệnh sợ thầy. Phục vụ viên bưng thức ăn đi lên. Lý Hòa đem một bàn cá chuyển tới Giang Ánh Tuyết trước mặt. Thử một chút nơi này cá kho. Rất không tệ. Ta thật thích ăn, Nobel thường có thể nói rõ cái gì. Benzin trước thủ tướng tá dây leo vinh làm đến quốc. Gò ba kiều phu đều phải qua cái này hòa bình thường. Có thể nói rõ cái gì? Lý Hòa cầm bia lên. Gặp nàng không cần, liền rót cho mình một ly. Cười nói, đương nhiên, đây không phải ăn không được nho nói không nho chua. Vẫn là câu cách ngôn kia. Khoa học không biên giới, nhà khoa học là có biên giới. Kỳ thật đối Trung Quốc đến nói, chính là thời gian vấn đề. Giang Ánh Tuyết nhạy cảm nói, ý của ngươi là đây là bởi vì vấn đề chính trị. Cái gì lĩnh vực đều có chính trị, thế giới này căn bản không có như vậy thuần túy. Tại rất nhiều chuyện lên, Lý Hòa nhìn rất thông thấu, bằng không dựa vào hắn có tiền như vậy. Vì cái gì liền không thể thu mua hơi mềm, không thể thu mua IBM. Giang Ánh Tuyết thu nạp từ bản thân bản bút ký, sau đó hỏi, những lời này ta có thể công bố sao? Ý của ta là tải trên báo chí, ta nghĩ viết cái bình luận viên văn chương. Những quan điểm này, ta đều là tải công khai biểu đạt qua, không có gì che giấu. Ngươi muốn phát biểu liền phát biểu đi. Lý Hòa nói rất kiên định, hắn một mực kiên định cho rằng Trung Quốc giáo dục là thế giới giáo dục sử kỳ tích. Mắng giáo dục, trên bản chất vẫn là nghĩ phát tiết đối với mình vô năng liệt khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.